Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Vu Hành Vân trọng thương. Hai người gặp chiêu phá chiêu, trên tay võ thuật đều là bất phàm. Đồng thời đến cảnh giới tông sư, sau đó tay chân không gì sánh được nhanh chóng mẫn tiệp. Vì vậy chỉ khoảng nửa khắc chính là ngàn chiêu đã qua. Chứng kiến cái này rằng co xuống thế cục, Phương Thành trong khoảng thời gian ngắn có điểm không nhịn được. Tuy là tất cả tẫn ở nắm giữ bên trong, thế nhưng kéo dài quá lâu không chỉ trai diêu sinh biến. Đương nhiên, cái này khô khan chiến đấu duy nhất diệu dụng chính là Vu Hành Vân vậy không đoạn khiêu động hai. Đôi, ân, nhìn tương đối dụ rần, Phương Thành còn có tâm tư phân tâm, mà Vu Hành Vân thì phải toàn lực ứng phó. So sánh với Phương Thành dần dần sốt ruột, nội tâm nàng kinh hãi quả thực một đợt cao hơn một đợt. Người trước mắt này đến cùng là thân phận gì? Nhìn tướng mạo bất quá 18-19, dĩ nhiên thuộc hạ có như thế võ thuật, chẳng lẽ cũng như ta một dạng phản lão hoàn đồng hay sao? Nàng mặc dù không có nhìn ra Phương Thành dịch dung chi thuật, thế nhưng giao thủ trong lúc đó thật chân thiết thiết cảm nhận được Phương Thành số tuổi thật. Sự, trong khoảng thời gian ngắn không dám tin tưởng, ở sử xuất chính mình ẩn giấu thiên sơn chiết mai thủ sau đó cũng không thể thắng được đối phương. Ngược lại chỉ là khiến cho thế cục cầm cự được, có thể nào không cho nàng kinh hãi. Phải biết rằng cái này thiên sơn chiết mai thủ ở Tiêu Giao phái ở giữa cũng thuộc về hàng đầu tuyệt học, bên ngoài chỗ tinh diệu cái tuyệt đương đại, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên rõ ràng bị người trước mắt này bằng vào mạnh mẽ chiến đấu lớn thiên phú gặp chiêu phá chiêu trận lại. Không sai, thiên sơn chiết mai thủ hoàn toàn chính xác bất phàm. Phương Thành trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tìm được thích hợp kẽ hở, vì vậy hắn chỉ là đem sở học mình võ công tổ hợp lấy ứng đối hóa giải. Cái này cần cường đại hơn trường thi cơ biến năng lực. Trọng yếu hơn chính là cần sở học võ công không chỗ nào không tinh. Mà những cái này đối với Phương Thành mà nói không phải việc khó. Phương Thành lại là một cái cửu âm thần chảo bức lui Vu Hành Vân. Biết còn như vậy đánh tiếp cũng không có kết quả. Nếu như đánh lên cái hơn vạn chiêu đánh tình trạng kiệt sức bị những người khác lượng cái tiện nghi, liền không nói được rồi. Tuy là lúc này cần phải chỉ có Linh Thứ Cung cùng 36 động 72 đảo nhân ở, thế nhưng không phải bài trừ có kẻ thứ ba thế lực. Ân, khả năng này rất nhỏ, nhưng là vẫn được suy nghĩ đi vào. Đồng thời, cái này Vu Hành Vân chính là Tiêu Giao phái xuất thân. Không chừng thì có Tiêu Giao phái cái gì cao thủ khác trùng hợp qua đây. Ân, không thể không phòng, đã như vậy, vậy lại bại lộ một chút, điểm một cái con bài chưa lật a. Phương Thành trong lòng thầm than một tiếng, lần này Mưu Hoa Linh Thứ Cung thật sự là bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Ân, tinh tế vừa nghĩ dĩ nhiên bại lộ 1/2 phần 10 nhiều như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn tương đương không có cảm giác an toàn. Sau trận chiến này, còn phải một lần nữa chuẩn bị chút con bài chưa lật mới là. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Phương Thành trên tay cũng là không chậm chút nào, lại một lần nữa tiến lên đón Vu Hành Vân, mà Vu Hành Vân cũng là phát liễu ngoan. Phương Thành ngẫu nhiên ánh mắt chuyển hướng địa phương thực sự để cho nàng trong lòng nổi giận không ngớt, còn chưa từng có người nào ở trước mặt nàng như vậy khinh bạc quá. Trên tay nhất thời cổ túc hoàn toàn khí lực hướng phía Phương Thành đánh. Một kích này, Vu Hành Vân trực tiếp đem Thiên Sơn Lục Dương Trưởng biến hóa ở tại Thiên Sơn Chiết Mai Thủ bên. Trong, hai người điệp ra phía dưới, cương mãnh không đúc Thiên Sơn Lục Dương Trưởng nhất thời trở nên càng thêm thần diệu. Kết hợp âm dương phía dưới, cương nhu hòa hợp, cái này đánh tới một trường, Phương Thành giống như là không kịp đề phòng ứng đối không được trong đó diệu dụng. Sinh sinh ăn được một trường này, Thấy thế Vu Hành Vân mừng rỡ trong lòng, vì mình một trưởng này kiến công mà được ý, đang muốn trở lại một trưởng mở rộng chiến quả. Nhưng mà sau một khắc, nàng sắc mặt đại biến, bởi vì này một trưởng đánh vào phương thành trên người, không hề giống đánh vào huyết nhục chi khu bên trên, ngược lại giống như đánh vào một khối huyền thiết bên trên. Lại phát sinh kim thiết giao kích âm thanh, đồng thời tay phải của mình cũng bị phương thành tay trái gắt gao chế trụ. Phương thành nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng, hắn chính là cố ý khiến cho Vu Hành Vân đánh tới đã biết một trường. Có đại thành kim trung cháo cùng đại thành thiết bố sam gia trì, hơn nữa bát long tám tượng cảnh long tượng ban nhược công, cuối cùng còn mặc một tầng băng tằm bảo giáp, hắn có 99% lòng tin tiếp nối một trưởng này mà không bị tổn thương quá lớn. Thừa dịp Vu Hành Vân lần này sững sờ võ thuật, phương thành tay trái chế trụ hữu trưởng của nàng, sau đó giống như vô tình tay áo phải vung lên, cái này vung lên lúc đầu bình thản, giống như là nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo đơn giản như vậy. Thế nhưng vung đến nửa đường, phương thành trên người đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên phong mang khí thế, như tuyệt thế thần kiếm một dạng. Khí thế của nó từ không tới có, từ có đến đỉnh phong, căn bản không có bất kỳ tích lũy quá trình, trong nháy mắt liền từ linh cho đến vô cùng. Đây chính là phương thành nửa tháng trước lấy được tụ lý thanh long thuật. Tụ lý thanh long thuật, người yếu tàng nhận, cường giả giấu thế, mà phương thành đã sớm đem nó vận dụng đến giấu thế tình trạng. Đồng thời đã chí xuất thần nhập hóa cảnh, đồng thời hắn tiến hơn một bước đem tụ lý thanh long cùng rút kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ. Giấu kiếm hình với trong tay áo, tàng kiếm ý ở trong cơ thể. Một kiếm chém ra, thạch phá thiên kinh, như thanh long rời bến một dạng, uy thế vô lượng. Vu Hành Vân đã biết không ổn, thế nhưng tay phải bị thận trọng chế trụ, phản ứng chung quy là chậm một nhịp. Liền thấy phương thành tay áo phải bên trong đột nhiên thoát ra một đạo kinh thiên phong mang, một đạo ba tấc không chui tiểu kiếm như thanh long rời bến, tiềm long xuất huyên, trong nháy mắt bôn trì đi ra, từ xúc thế, đến giấu thế, rồi đến bạo thế, toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát. Vu Hành Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ba tấc tiểu kiếm mang theo vô tận phong mang hướng chính mình xuyên thứ mà đến, nàng nghịch vận chính mình cương khí của toàn thân, rốt cục tránh thoát phương thành ràng buộc. Nhưng mà một kiếm kia đã là hướng cùng với chính mình trái tim đâm qua đây. Vu Hành Vân chỉ tới kịp khó khăn lắm né qua tuyệt mệnh chỗ. Suy, tiểu kiếm xoa trái tim vị trí xuyên thấu Vu Hành Vân thân thể, hung hăng không có vào đến hậu điện Hoàng Kim Đại Môn. Phá khai rồi một cái hang lớn sau đó biến mất, trên thân kiếm bổ sung thêm kiếm khí tiến vào thân thể của hắn, bắt đầu hủy diệt của nàng ngũ tạng lục phủ. Vu Hành Vân cả người giằng co tại chỗ, trong cơ thể cương khí bạo tẩu, hai cổ cương khí giao chiến đưa nàng thể nội kinh mạch phá hư rối tinh rối mù, rốt cục trùng điệp ngã nhào trên đất. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn không có sinh mệnh chi buồn, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Bên mép không cầm được máu tươi chảy ra, nàng thần sắc ưu tư mà nhìn phương thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?